Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 33, Hải Ba Đông, góc truyện audio.com. Đi vào bên trong thành thị, chung quanh người qua đường cũng càng nhiều vô cùng. Những người đi đường, nam tử phần lớn cánh tay đều để trần, cả người da rẻ ngăm đen, liếc mắt nhìn qua một cái tựa hồ có chút hào sảng. Mà thỉnh thoảng nữ tử đi qua, mặc dù da rẻ cũng hơi ngăm đen, bất quá lại có chút khuynh hướng pha lẫn màu cổ đồng gợi cảm. Nữ tử nơi này, không quá kín đáo, thẹn thùng giống các nữ nhân bên trong đế quốc, áo da một bộ bó sát người, chỉ vừa vặn che lấy bộ ngực cùng phần hạ thân, còn lại vòng eo mảnh khảnh để trần, trên đôi chân thon dài phần bắp đùi chỉ quấn một ít vải ngắn ngủi, giữa lúc hành tẩu, vòng eo dãy giụa như rắn nước uốn lượn, trần đầy dị vực phong tình vô cùng mê người. Một đường đi qua, Tiêu Long coi như được mở rộng tầm mắt. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trực tiếp đi vào tháp Qua Nhĩ sa mạc sao? Liễu Phỉ hỏi. Trước hết đi mua bản đồ của tháp Qua Nhĩ đại sa mạc trong thành thị, hẳn là có cửa hàng chuyên bán bản đồ, việc này rất trọng yếu. Ngoài ra còn phải chuẩn bị đầy đủ nguồn nước, còn nữa, đến tiệm thuốc mua sắm một ít khu xà dược vật. Xà nhân trong tháp Qua Nhĩ đại sa mạc am hiểu nhất là sử dụng độc xà tấn công, cẩn thận một chút cũng không thừa. Tiêu Long nói, Lam Nguyệt ngươi mang theo Tuyết Mị cùng Liễu Phỉ đi mua nước cùng dược vật, ta mang theo Tuyết Nữ đi mua bản đồ, sau khi xong việc ta sẽ liên lạc với ngươi. Tiêu Long nhìn Lam Nguyệt dặn dò nói, được rồi, giao cho ta. Lam Nguyệt gật đầu nói, sau đó Lam Nguyệt mang theo Tuyết Mị cùng Liễu Phỉ đi thu thập đồ dùng cần thiết. Còn Tiêu Long thì mang theo Tuyết Nữ đi tìm Băng Hoàng tiệm bán bản đồ. Bởi vì không biết được cho nên Tiêu Long thuận tay kéo một người qua đường, hỏi cửa hàng bán bản đồ sa mạc. Người qua đường bị Tiêu Long kéo lại, sắc mặt thoáng có chút không kiên nhẫn, bất quá khi nhìn thấy trên ngực Tiêu Long gắn luyện dược sư huy chương, nét mặt đang bất mãn vội vàng thu lại, thái độ thay đổi một cách 360 độ, nhiệt tình chỉ cho Tiêu Long bán bản đồ vị trí. Tiêu Long lại một lần nữa cảm thán luyện dược sư thân phận chỗ lợi hại. Không thể không nói, luyện dược sư thân phận còn thật sự là rất thực dụng a. Sau mấy phút đi đường, Tiêu Long cùng Tuyết Nữ đi đến một cái cửa hàng bản đồ tên cổ đồ có chút cổ lão xuất hiện trong tầm mắt hai người. Chậm rãi tới trước cửa hàng, Tiêu Long ánh mắt liếc qua, đứng ở phía cuối quầy, một vị lão giả đang cúi đầu cẩn thận chạm khắc vật gì đó. Vị lão giả này tuổi tác hiển nhiên khá lớn, bất quá mặc dù lão giả mái tóc bạc cả đầu, nhưng bàn tay khô héo cầm dao khắc vẫn vô cùng vững chắc hữu lực. Hắn chính là Gia Mã Đế Quốc đã từng là thập đại cường giả một trong Băng Hoàng Hải Ba Đông. Hải Ba Đông cũng chỉ liếc mắt hai người một cái mà thôi, cũng không có tiếp tục để ý, tiếp tục mình công việc. Thấy vậy, Tiêu Long chậm rãi bước chân đi tới góc trong cửa hàng, Tuyết Nữ không nhanh không chậm theo ở phía sau, bước tới một cái giá gỗ cổ xưa. Cái giá gỗ này, rõ ràng niên đại khá lâu, mặt giá gỗ mục thành lỗ chất bừa thành đống một vài tấm bản đồ đã ố vàng, mặt ngoài những tấm bản đồ có một ít dấu vết tàn phá, tựa hồ là khi chế tạo bản đồ thất bại nên thành phế phẩm. Bàn tay tùy ý gạt bụi bẩn trên đống bản đồ ố vàng, một làn hơi mốc nhàn nhạt bốc lên, hơi nhíu mày, Tiêu Long cầm lên đống bản đồ phế phẩm, bàn. Góc truyện audio.com, tay rung rung lên, một bức hình tàn khuyết chỉ cỡ bằng bàn tay đột nhiên từ trong đống tác phẩm tàn phế rơi ra ngoài. Nhìn thấy bức tàn đồ này, Tiêu Long ánh mắt hiện lên vui mừng, nhanh chóng cầm lên bức tàn đồ. Quả nhiên là Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ, Tiêu Long vui mừng thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi muốn mua bản đồ sao? Lúc này Hải Ba Đông âm thanh truyền đến, hắn lúc này đã xong việc chạm khắc, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Long. Ta muốn mua một tấm bản đồ chuẩn xác nhất, Tiêu gật đầu nói, bản đồ ở trên quầy, ngươi tự chọn đi. Hải Ba Đông tùy ý nói, sau đó lại tiếp tục không để ý đến. Còn tấm tàn đồ này có bán hay không? Tiêu Long cầm lên bức tàn đồ nhìn Hải Ba Đông nói. Nghe vậy Hải Ba Đông liền dừng lại trong tay động tác, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Long. Đã từng gặp qua, Tiêu Long tùy ý nói. Đây là ta từ trong sa mạc lấy được một tấm tàn đồ, ta không có ý định bán đi. Hải Ba Đông ngữ khí bình thản nói, nhưng lại rất kiên quyết. Một viên lục phẩm đan dược phá ách đan, oanh, ngay lập tức trong cửa hàng không khí xung quanh lạnh xuống. Một luồng đấu khí băng lãnh mạnh mẽ từ trong cơ thể lão nhân khuếch tán ra ngoài kèm theo khí thế mạnh mẽ. Tiểu tử, ngươi rốt cục biết chuyện gì? Hải Ba Đông nghiêm nghị nhìn Tiêu Long nói. Không nghĩ đến đường đường là Băng Hoàng Hải Ba Đồng lại rơi xuống thảm trạng như bây giờ a. Tiêu Long cười nói, thần sắc không một chút sợ hãi. Oanh, oanh, đồng thời Tiêu Long cùng Tuyết Nữ khí thế cũng lộ ra ngoài. Đấu Linh Ngũ Tinh cùng Đấu Hoàng Lục Tinh khí thế đem Hải Ba Đồng khí thế cho đẩy lùi. Đấu Linh Đấu Hoàng không thể nào, các ngươi còn trẻ như vậy. Hải Ba Đồng thần sắc lúc này tràn đầy kinh hãi nhìn xem hai người. Hắn không cách nào tưởng tượng được trước mắt hai cái trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ lại có cường đại như vậy tu vi. Hắn có phải hay không đã ẩn cư ở nơi này quá lâu cho nên bên ngoài thế giới phát sinh cái gì to lớn biến hóa. Chúng ta không có ác ý, chỉ muốn cùng Hải lão làm một cái giao dịch mà thôi. Tiêu Long nhìn Hải Ba Đồng mặt không đổi sắc cười nói. Cách Trương,